ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 466, chương 470, người nói còn có vương pháp sao? 1. Cầu ủng hộ. Vì để cho cái này nhỏ bảo an chuẩn xác định vị đến tự mình vị trí, Tần Minh không tiếc lại cho hắn tới 2 lần 20 vạn. Đông, đông, bị tiền vàng đánh tới ngột ngạt, âm thanh truyền ra. Liên tiếp, kia nhỏ bảo an trực tiếp bị đánh trúng ngao ngao trực khiếu. Một không xem chừng, liền hôn mê bất tỉnh. Gặp đối phương không có động tĩnh, Tần Minh như vậy coi như thôi. Hắn cũng không lo lắng đối phương sẽ bị đánh ra vấn đề đến. Dù sao thân là bác sĩ, vẫn là cái thần y, tại nện người vị trí bên trên có nghiên cứu, đối với khống chế lực đạo trên càng là có tinh chuẩn khống chế. Cái oán giận đối phương nhục thể, không oán giận đối phương linh hồn, cứ như vậy một hồi, đừng nhìn nhỏ bảo an mặc dù té xỉu, nhưng thuần túy là bị thương ngoài da, mặt mũi bầm dập đầu đầy bao. Lại không gặm ra nửa điểm máu tới. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Đỗ Cảnh Minh sụp đổ giá trị 1.222 điểm. Ngoặc kép, đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Đỗ Cảnh Minh sụp đổ giá trị 1.222 điểm. Ngoặc kép, không sai biệt lắm, mắt thấy đối phương trên đầu sụp đổ tỷ lệ đã lên tới 88%. Tần Minh móc ra điện thoại, giúp đối phương kêu cái xe cứu thương, tiếp lấy quay người rời khỏi, cũng không quay đầu lại một cái. Tần Minh sau khi đi, xung quanh nhân tài vây quanh, đối với nằm trên mặt đất bảo an chỉ điểm điểm. Ngoạn tào, cái này mẹ nó là cái quái gì? Cái gì tình huống? Làm sao bị đánh thảm như vậy? Tựa như lạc đến này bảo an ngăn kia thổ hào không cho hắn đi. Bị tại chỗ nện cho, đánh cho cũng không được nhân dạng. Mau gọi xe cứu thương đi. Ta vừa vặn tượng khán đến là cái này bảo an trước chọc thổ hào. Rất phách lối, ngay cả ta cũng muốn đánh hắn. Ném, đáng đời, ngoặc kép, đại khái qua 10 phút. Xe cứu thương chạy tới, không nhiều bước bước. Đem bảo an nâng lên liền đi, trực tiếp đưa đến bây giờ toàn bộ ngày biển danh khí phượng nhất Thiên Hải Thị Đệ Nhị Nhân Dân Bệnh Viện. Nghe nói Thiên Hải Thị Đệ Nhị Nhân Dân Bệnh Viện phi thường lương tâm, xem cái này người thương thế thảm trọng, trực tiếp an bài cho tiến vào trọng chứng thất cứu giúp. Ngày thứ hai toàn quyền giao cho y thuật cao minh nhất Tần Minh phó viện trưởng trị liệu. Đánh nhau ẩu đả loại này thuộc về việc nhỏ, bản hẳn là cứ như vậy đi qua. Có thể hỏi đề ở chỗ đánh người thời điểm, vừa vặn có một đám dự định đi phỏng vấn xã hội anh hùng ký người tại phụ cận, gặp có loại này chuyện bát quái tình phát sinh, lúc ấy liền cho báo cáo. Tin tức các phóng viên không chê chuyện lớn, đầu tiên là hướng về phía quần chúng một bữa phỏng vấn, tiếp lấy đi vào si viện. Đối với cái này thoi thóp nhỏ bảo an một bữa quay phim, sự tình dần dần ấm lên, cuối cùng bọn hắn còn không chối từ khổ cực chạy về Nam Long một trang, chuyên môn phỏng vấn một cái nơi này vật nghiệp. Vật nghiệp chủ quản cũng là vừa mới nhận được tin tức, mặt mũi tràn đầy oán giận, quá quá mức. Nhóm chúng ta Nam Long Sơn Trang từ trước đến nay lấy thân thiết phục vụ cùng dán dân giá cả rất được lão bách tính môn niềm vui, thật có chút người ỷ vào tự mình có mấy cái tiền bẩn, tận lực nhằm vào nhóm chúng ta kính chức kính trách bảo an. Loại hành vi này, thiên lý nan dung. Phóng viên, ngài là nói, chuyện này là kia thổ hào nồi sao? Vật nghiệp, đương nhiên, chẳng lẽ ta nói còn chưa đủ cẩn thận sao? Đừng cư xá ta không dám khẳng định. Nhưng nhóm chúng ta Nam Long Sơn Trang bảo an, tuyệt đối là toàn bộ Thiên Hải Thị rất nghiêm túc phụ trách bảo an. Dạng này bảo an, lại nhận dạng này đãi ngộ, ngươi nói còn có vương pháp sao? Phóng viên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đã hiểu, nguyên lai là chuyện như thế. Kết quả là, cùng ngày ấy đêm muộn, TV tin tức đi ra. Nam Long Sơn Trang nào đó thổ hào tay cầm một bó tiền mặt bên đường hành hung nhỏ bảo an. Vẻn vẹn xem tiêu đề lời nói, sẽ phát hiện cái này thổ hào cỡ nào ỷ thế hiếp người lại hùng hổ dọa người. Nhưng bởi vì không có phỏng vấn quá sự tình người, mà lại bảo an tiểu đỗ cũng ở vào trạng thái hôn mê. Cho nên đưa tin cái kéo dài một nửa. Cụ thể tình huống, phải đợi ngày mai phỏng vấn mới biết được. Cùng ngày, Tần Minh sau khi về nhà cũng không muốn quá nhiều. Vốn cho rằng như vậy một kiện việc nhỏ, sẽ không có cái gì lớn ảnh hưởng. Nhưng nhìn xong làm muộn tin tức về sau, tâm hắn nghĩ hỏng, cái này mẹ nó sợ không phải đang tận lực bôi đen hắn, tuy nói tự mình là đã chiếm lý. Tựa như kia bảo an nói, báo cảnh sát, hắn cũng là lực lượng đủ nhất một phương, nhưng cái này thao đàn xã hội, không riêng người có lý không để ý tới, đánh người đều là không đúng. Trước đó hắn liền nghe nói qua một thì tin tức, một cái nam đả thương một vị tiến vào nhà hắn ăn cắp kẻ trộm, bị bắt đền muốn mấy vạn. Hiện tại hắn không riêng đả thương người khác, còn kém chút đánh chết. Sợ không phải phải bồi thường táng gia bại sản. Vì phòng ngừa xuất hiện đêm dài lắm mộng, hắn cùng ngày đêm muộn liền gọi điện thoại cho Hạ Tỷ, vội vàng nhường nàng bỏ ra ít tiền, đem cái này Nam Long Sơn Trang cho ra mua. Lúc đầu chỉ là chủ hộ, hiện tại trực tiếp thành vật nghiệp lão bản. Phơi vật kia nghề cũng không dám nhiều bước bước. Không thể không nói, Tần Minh hạ một bộ tốt cờ. Ngay tại ngày thứ hai, đầy cõi lòng tin các phóng viên lần nữa đi vào vật nghiệp thời điểm. Muốn vạch trần chuyện này, lại phát hiện vật nghiệp thái độ phát sinh 180 độ chuyển biến. Cái gì tiểu đỗ, ngươi nói đỗ cảnh minh, kia bước người thì khỏi nói, ta đã không chỉ 100 lần thu được chủ hộ khiếu nại. Cái này bảo an ỷ vào tự mình điểm này thân phận, lạm dụng tư quyền. Chặn đường chủ hộ, còn đùa giỡn vị thành niên phụ nữ, vì chủ hộ nhóm trôi qua càng tốt hơn, ta vốn định tháng này đem hắn khai trừ, không nghĩ tới ông trời mở mắt, ta hiện tại thật muốn cảm tạ một cái vị kia thổ hào. Các phóng viên, ngoặc kép, cái gì tình huống, người mẹ nó ngày hôm qua đêm muộn cũng không phải nói như vậy. Lặp đi lặp lại xác nhận cái này người chính là lúc muộn phỏng vấn người kia không khác về sau. Các phóng viên lâm vào trầm tư. Bát quái tin tức phóng viên mặc dù bát quái, nhưng không phải người ngu. Biết rõ cái này vật nghiệp có thể là bị kia thổ hào thu mua. Có thể đem Nam Long Sơn Trang như thế to lớn địa sản tập đoàn cho thu mua. Nói rõ cái kia thổ hào khẳng định cũng không phải người bình thường. Bọn hắn có chút hoảng, sợ tự mình chọc tới không nên dây vào người. Rất nhanh, cùng ngày tin tức đến tiếp sau đi ra. Trên TV tại phát hình, báo chí cũng tại đăng. Nam Long Sơn Trang một vị bảo an vì yêu sinh hận, chặn đường đùa giỡn nào đó cao phú soái, bị đối phương cầm trong tay 20 vạn tiền mặt bên đường hành hung. Đồng dạng ý tứ. Chỉ vì chủ động bị động biến hóa, liền thay đổi hoàn toàn vị. Nhìn thấy tin tức thời điểm, Tần Minh không thể không thừa nhận, tự mình 10 điểm bội phục những này tin tức truyền thông vô ích năng lực. Chỉ là cái này đùa giỡn nhưng hắn luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào công. Gạch dưới tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.